Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra đến xe, tôi đâm chột dạ khi nhìn bộ mặt đỏ kê của chú tài xế, mấy đứa lấy đồ lâu quá, nhanh chú còn về chở hàng nữa, dạ. Xong nghe chú ơi dòng mấy nhỏ con gái đang lục đục kéo mớ trái cây ra, đưa nợ cầm giùm cho tôi kêu lên, khi Mai cầm được, mà tiểu Mai cười lắc đầu, hứ, cũng được tôi lúng búng đáp, thôi cũng tốt, giờ đang xách ba lô giùm tiểu Mai lại bị em gì bắt gặp, thì khổ. Dù rằng xác suất để ba đứa tôi gặp nhau trong cánh trường này, khi mà học sinh toàn trường ba khối đang tập trung là rất ít, phải gọi là hầu như không có, nhưng cẩn tắc vô ưu vậy. Chứ lại như hôm giả sen ngoài biển, thì có mà tèo. Ngang qua cổng trại của 12A15, tôi thấy lúc nhúc học sinh vẽ như là của các lớp khác đứng phía trước đang nhìn vào màu giấy A4 trên cổng xì xào bàn tán gì đó. Vì vậy nhỉ tôi tò mò bước lại gần xem kìa, mỗi trại sẽ chuẩn bị một câu đố, lớp nào giải được thì sẽ có quà đó nợ tiểu Mai vội giải thích. Ái chà, trúng tủ, rồi tôi liếm môi hớn hở. Câu đố của 12A15 là một bài toán liên quan đến việc chia số viên đá cho 20 ô thành số lượng bằng nhau. Còn cụ thể bài toán đó ra sao thì tôi còn nhớ rõ. Nhưng chỉ nhớ mỗi việc tôi chen vào đám đông mất 5 giây, nhìn sơ bài toán mất 3S và tổng cộng 10S đến khi nhận quà. Đố thế này thì dễ ợt, chứ có khó gì tôi cười tự mãn, nhận lấy hai chai bảy úp từ 12A15. Còn nhiều câu của các lớp khác lắm tiểu Mai tiếp lời. Hề hề, đi hút quà thôi tôi hất hàm đi tiếp, đến trại của 12A14, đập vô mặt tôi là một câu đố mèo rất hay thường gặp. Từ gì mà 100, người Việt Nam, đều phát âm sai đại diện 12A14 khoanh tay hỏi, sau đây Mai ơi tôi cười nhìn sang tiểu Mai. Thì nờ nói đi, biết rồi còn hỏi nàng lắc đầu để dạy tôi, khi là từ sai, phải không bạn tôi trả lời, ê dạ, đúng rồi đại diện 12A14 gãi đầu thừa nhận. Câu đố của 12A12 cũng khá dễ, nhưng là đối với tiểu Mai. Với tôi thì hơi khoai, lên ai nhỏ đại diện 12A12 ra đề. Là sao nhỉ học sinh dạy lớp khác ngờ ngác ai là theo quái nào tôi đần mặt ra, nhìn sang tiểu Mai, lên là sư tử, thầy, trò, nhỉ nàng mỉm cười trả lời. Ừ, đúng đó nhỏ 12A12 cười tít mắt, trao ra phần quà là bọc bò khô cỡ dừa, quá định tôi thắng phục nhìn tiểu Mai, rồi nuốt nước bọt nhìn bọc bò khô trong tay. Thế là tiếp sau đó là chuỗi thắng giải đấu huy hoàng liên tiếp của hai tên anh 10A1, những câu đố logic thì tôi dịu dõi dương oai, những câu đố mẹo hay ngoại ngữ thì tiểu Mai phô trương thanh thế, hai đứa tôi cứ gọi là tay xách nách mang quà đố của các lớp khác. Đến nỗi sau khi giải xong câu của 12A1, tôi còn phải xin thêm cái bọc nylon cỡ to để dồn hết quà vô đó, và bọn học sinh lớp khác thì lắc đầu ngán ngẩm, có đứa hâm mộ quá còn đi theo xem bọn tôi giật giải ở các lớp khác. Ngang qua trại 12A2, tôi lắc đầu đi thẳng cho qua chuyện, vì đây là trại của ông anh, mà hễ dính tới ổng là tôi thế nào cũng gặp xui. Nhưng sự đời nó có bao giờ được như ý. Bé nè, sao coi dạy câu đố lớp anh một ông 12A2 nhảy ra chặn đường tiểu Mai, ơ nàng ngơ ngác đứng lại. Tôi lắc đầu than khổ, định đến kéo tiểu Mai dông luôn, dạy đâu bọn mấy ông trai làng 12A2 bắt đầu túa ra quanh nàng, thế là tôi đành tặc lưỡi quay lại bước vào tham chiến. Câu đố gì vậy mấy anh tôi thấp thỏm hỏi, mắt giáo giác nhìn quanh xem có ông anh bá đạo đang lãng giảng gần đây không, e hèm, dù em muốn thử, ông đội nón ngược khi này hất hàm hỏi hà. Dạ tôi trục cổ đáp, được, là thế này. Chia một hộp có 3 cây kẹo cho 3 người, chia làm sao mà mỗi người được 1 cây, mà trong hộp vẫn còn dư lại 1 cây anh này cười khẩy. Tôi mặt ngu ra, là theo quái nào nhỉ? Mỗi người được 1 cây, mà trong hộp còn dư 1 cây, tức là nhiều nhất trong hộp phải có 4 cây chứ, bẻ đôi cây kẹo thứ 3 ra à anh tôi cắn môi hỏi, không. Phải tiểu Mai kéo áo tôi lại, nhưng đã muộn, tranh con ông anh tôi ở đâu nhảy sổ ra núm đầu tôi lại, ha. Cái gì nữa tôi la bài hải, mày bôi cho trát trấu vô mặt tao à thằng nhãi, bẻ cái gì? Bẻ cái đầu mày à, ông ấn hai nắm đấm vô hai bên thái dương tôi hoang thả đệ ra, chưa kịp nghĩ mà tôi ôm mặt trống lên. Vì thế bê, chị xinh đẹp, khi nãy ngạc nhiên kéo ông anh tôi lại, mất mặt tao quá mà. Ông càng giọng, mất cái gì, đại ca ngon, dễ đi tôi nhăn mặt, dễ con khỉ, câu này tao đố chị ai. Ông thiếu điều muốn đạp tôi thêm phát nữa, hừ nãy, để chưa kịp, nghĩ kia thôi tôi lúng búng chịu thẹn, mày có mà nghĩ đến Mai, xem em dù dễ này, ông anh tôi nhìn sang tiểu Mai, dạ, chỉ hai cây kẹo cho hai người kia trước, lúc này. Trong hộp còn lại 1 cây, đưa cả hộp kẹo cho người còn lại luôn, vậy là 3 người 3 cây, mà trong hộp vẫn còn 1 cây tiểu Mai trả lời, ái ngại nhìn sang tôi đang nhăn như khi ăn ớt. Chính xác ông anh tôi vỗ tay, kéo theo là mấy ông bạn ổng cũng trào bên cạnh, đệ, cũng định nói vậy tôi cô cãi cùng giá à. Được, giờ tao với mày đi giải mấy câu lớp khác, xem trình chú thế nào ổng để tôi chú nhủ ra trước, khoan, qua đâu tôi hỏi, không đến lượt mày cầm ông anh tôi khoác tay, rồi chìa ra quyển từ điển nhỏ. Của em nè, dạ, cảm ơn anh tiểu Mai cười, hôm nào qua lớp anh chơi nhà bé một ông khác trợ mặt tới. Chú chưa ăn đòn chưa sợ, mà ông anh tôi bẻ tay trăng trắc, Bộ dẫn tí mày làm gì ghê thế, ông kia nhảy thóp ra đằng sau, đi mày, rồi ông anh tôi đẩy tôi ra trước, Tiểu Mai dội đi theo sau. Tôi chủ thầm trong bụng, phụ phui cái trại 12A2, quỷ tha ma bắt thế nào, mà lại đi ngang qua thế co biết. Để bây giờ bị dắt như dẫn độ tội phạm ra nhà giam, tôi đi trước, Tiểu Mai đi cạnh, ông anh tôi và bà chị xinh xắn khi nãy cười dẫn âm ầm phía sau. Dừng lại, nhìn kìa, chú ông anh tôi kéo tay lại, đang xem nè. Tôi nhăn mặt, câu đố của 11A30 vừa nhìn là tôi đã nghĩ bậy, Tiểu Mai giờ như không thấy, nó phải gọi là tào lao có thể. Con trai có cái gì quý nhất, một ông đại diện lớp này hỏi, ái chà, thằng học sinh lớp khác kế bên tặc lưỡi, rồi đáp bừa chắc lạc bi. Bi cái đầu mày, ông anh tôi quắc mắt nạt, làm thằng này lượng ngay tắp lự. Chứ là gì, 11A30 hỏi. Ngọc trai, hê hê, ông cười dinh mặt. Ở đại diện 11A30 xui xì trao quà ra, sặc, tôi cứ tưởng câu đố hỏi. Cái vụ kia, chứ thế này, thì gọi là đố mèo bậy bà rồi, thằng nào lại chả nghĩ như tôi vừa rồi chứ, ai mà ngờ được là hỏi con trai nhã ngọc giữa biển. Sang trại 11A28, lại thêm một câu đố bá lắp nữa, tôi đần mặt ra, bên cạnh Tiểu Mai cũng tròn mắt không hiểu gì. Em trai của Mai An Tim là ai, lớp này hỏi. Ở Mai An Tim có em trai à, tôi ngơ ngác. Có sao không, chưa đọc lịch sử à, lớp 11A28 cười sằn sặc. Tôi bắt đầu toát mồ hôi. Rõ ràng trong sự tích dưa hấu đâu có nhắc gì đến em trai của Mai An Tim đâu chứ. Thế quái nào mà tụi này lại biết được. Tôi nhìn sang Tiểu Mai, nàng cũng lắc đầu chịu thua. Dễ ức, ông anh tôi nói thẳng nhiên. Là ai, bọn 11A28 hỏi. Mai An chích, sau tim là chích chứ gì nữa. Ông nhún vai đáp, vợ ta lớp này xác nhận. Tôi thì lúc này gọi là cái mặt dễ dài ra như trái dưa leo. Lão anh tôi chơi cú này độc quá. Rõ ràng trình đấu láo ông cao hơn tôi nhiều. Tôi sức mấy mà chơi lại. Thế chưa chú. Hơn nhau là ở cái này, ông anh tôi chỉ lên đầu, câu đố tào lao tào đế, tôi trầu trầu đáp, mày nói dễ anh mày thế à, ông sầm mặt, kìa bê, ăn hiếp em hoài chị dễ thương nhân mặt, hề hề, anh em mình vẫn giao dày hoài mà, phải không hiền đệ, ông vỗ vai tôi càng giọng, cười nham hiểm, dạ, dạ, đúng rồi tôi lành gáy, a vua, theo nghề tắp lự, nờ bị ác dế rồi. Tiểu Mai khúc khích cười, thỏ thẻ nói vào tay tôi, quả thật tôi bị ông anh áp đảo hoài, bình thường tôi chả sợ bố con thằng nào, thế mà cứ đụng ông đại ca bá đạo này, là tôi tắt đài. Như đèn dầu trước bão, ông hắt hơi cái là tôi văng ra tận đâu đâu, hết có cơ hội về quê hương. Tôi vừa đi vừa thầm kêu khổ, cái thời giải đố huy hoàng của tôi với Tiểu Mai giờ đã tụt vào tay hai anh chị phía sau mất rồi. Cách chương.